Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn chưa về, Sương Mai bỗng nhiên kêu thét lên hoảng hốt. Cứu tôi với! Già làng cùng Thao chạy vào, Thao lo lắng. Chị sao thế? Sương Mai ngồi co rúm một góc, cô đưa hai tay bưng mặt. Đừng lại gần tôi, sợ lắm! Đừng bắt tôi! Thao bước lại gần hơn. Em Thao đi mà chị Sương, chị có làm sao không? Sương Mai mừng lắm, cô lết ra gần Thao hơn. Cô nắm chặt tay Thao lắc đầu. Ôi chị sợ quá. Đúng là chị sợ thật. Tay chân chị ấy lạnh toát mồ hôi. Thao động viên. Chị an tâm, có em ở đây rồi, chị đừng sợ. Phần 2. Sương Mai ấm ức khóc. Anh ấy lại bảo chị đi nữa rồi phải không? À, anh Nguyên đi cứu dân làng rồi. Chị đừng giận anh đấy nhé. Mà lúc nãy chị thấy gì thế? Sương Mai vẫn chưa còn ám ảnh. Cô nói giọng run run. Chị thấy ở đâu xuất hiện nhiều ma lắm. Họ níu kéo chị, buộc chị phải rời bỏ chỗ này. Thao nhắc lại. Buộc chị rời bỏ chỗ này ư? Nó bảo chị là người không phải ở đây. Chị cự tuyệt chúng, nên là chúng hùa vào đè lên người chị, bóp cổ chị nữa. Thao phân tích. Có lẽ do máu chạy không đều đó thôi. Tóm lại là ban ngày chị đừng suy nghĩ đến chuyện đấy nhiều quá. Không tốt đâu. Không, chị thấy ma thật mà. Mặt mày chúng nó gớm làm sao vậy? Có con ma ốm tong teo, tóc dài mà cứ cứng đơ như que củi. Thao ngó qua già làng như muốn xin ý kiến, nhưng già làng thì lờ đi. Chuyện này cũng không biết thực hư thế nào nữa. Sáng mai, ta và Tránh Nguyên có việc phải làm. Con đến đây cùng Sương Mai nhé. Tuy Thao có thắc mắc, nhưng vẫn phải gật đầu. Vâng ạ. Sương Mai nghĩ ngợi. Anh ấy lại đi nữa sao? Không đi không được sao già làng ơi? Già làng trầm tư. Chuyện này rất cấp bách rồi, cần phải làm ngay. Thao xen vào. Cũng lại là việc giúp dân thôi chị ạ. Sương Mai thở dài ngao ngắn. Nhưng họ là những người cố chấp, chúng ta giúp thế nào đây? Già làng nói. Ý chí của mình sẽ chiến thắng tất cả. Sương Mai lắc đầu. Dân làng không dễ gì nghe theo già làng và anh Tránh Nguyên đâu. Tránh Nguyên bước vào nhà cùng với một anh đẹp trai, hào hoa lắm. Anh giới thiệu, đây là anh Võ Minh, tôi vừa gặp anh ấy ngoài thị trấn, già làng nhìn người thanh niên lạ. Cậu quê ở đâu? Vào đây với mục đích gì? Võ Minh cười nhìn già làng rồi tự giới thiệu. Cháu tên là Võ Minh, đang có hộ khẩu thường trú ở thị trấn này. Già làng hỏi tiếp, thế vì sao cậu lại muốn vào đây? Cậu có vấn đề gì? Võ Minh xua tay. Dạ không đâu ạ. Cháu được biết là dân bản đã gặp khó khăn về cái ăn cái mặc. Cháu muốn vào đây xin quyên góp ít tiền giúp đỡ bà con. Già làng tin ngay. Ông nhìn Võ Minh từ đầu đến chân. Thật vậy hả? Nếu thế thì còn gì bằng. Chúng tôi đang cần người hỗ trợ đấy. Võ Minh trao cho già làng một số tiền tương đối lớn và một số thuốc uống thông thường giúp bà con vượt qua cơn hiểm nghèo. Dương Mai nhìn anh ta ngạc nhiên. Cô nghĩ, thời buổi này, đào đâu ra một người tốt bụng đầy nhân hậu như thế chứ? Cô đã có một chút cảm tình với anh chàng vừa đẹp trai vừa lịch lãm này. Sáng hôm sau, Tránh Nguyên lại cùng già làng ra đi. Thao và Võ Minh ở lại để chăm sóc cho Sương Mai. Võ Minh đưa cho Thao một số tiền rồi bảo. Em chạy ra chợ, mua ít thức ăn về đây. Thao nhìn Sương Mai do dự. Nhưng mà em... Võ Minh giục. Cậu đi đi, đi sớm kẻo Sương Mai đói đấy. Không chần chừ gì nữa, Thao lấy tiền rồi bước nhanh xuống bậc nhà sàn. Có lẽ hai người, Võ Minh hỏi Sương Mai. Hai người là người miền xuôi lên tận đây để khám phá thiên nhiên có phải không? Sương Mai gật đầu, nhưng cô lại nói một cách dè chừng. Anh nói cũng có phần đúng đấy, và cũng có phần sai rồi. Nghĩa là sao? Sương Mai giải thích. Vì chúng tôi lên đây thực sự là vì lý do tò mò thật đấy. Võ Minh à lên một tiếng. À, thì ra hai người dìu nhau lên đây để du lịch chứ gì? Sương Mai gật đầu. Lần này anh nói đúng rồi. Võ Minh thở dài. Đất nước của chúng ta đâu hết chỗ anh chị đi du lịch đâu. Nhiều chỗ còn thơ mộng hơn chỗ này cơ mà. Sương Mai mỉm cười gật đầu. Là như vậy, nhưng Tránh Nguyên. Nhân một buổi gặp gỡ người dân nơi đây, nghe kể về bản làng vui lắm nên quyết định lên đây. Võ Minh tỏ vẻ bối rối. Như cô thấy đó, đêm đêm phải nghe những hồn ma rên xiết, rồi tiếng thú gầm gừ, rồi tiếng nổ to phát ra đâu đó, tôi cảm thấy không yên tâm chút nào. Thế tại sao ở đây lại nhiều ma vậy? Võ Minh tỏ ra như một người hiểu biết. Anh kể lại một cách rành mạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net